Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 7, núi đao biển lửa tự đạp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung nghênh Đông Hải Sơn Phúc Địa đứng đầu. Đạo lịch ngày 15 tháng 11 năm 3921. Ngài đã chính thức trở thành Đông Hải Sơn Phúc Địa chủ nhân. Ngài thu hoạch được Hỗn Hải Thạch một khỏa, có thể lân cận tại đảm nhiệm một thái hư vọng lâu hẹn lấy. Tôn kính thái hư sứ giả, ngài Hỗn Hải Thạch sẽ ở trong vòng 10 ngày đưa tới Tề Quốc Quận Lâm Hải Thành Thiên Phủ Thái Hư Vọng Lâu. Ngài thu hoạch được một canh giờ phúc địa thời gian tu luyện. Có thể thần du thái hư, tiến vào hoàn toàn mô phỏng cảm ứng Đông Hải Sơn Phúc Địa tu hành. Cũng có thể tự đi tiến về trước chân chính Đông Hải Sơn Phúc Địa. Tại Thái Hư Huyễn Cảnh giám sát sứ giám sát dưới tu hành, ngài thu hoạch được phúc công 100 điểm. Phúc công có thể dùng tại kích thích thái huyền đồng hồ mặt trời. Tại phúc công hao hết phía trước, phúc địa không gian bên trong thời gian không tại lưu động. Trước mắt 100 điểm phúc công, có thể ủng hộ một khắc đồng hồ phúc địa thời gian tiêu hao. Trừ phúc địa mỗi tháng cố định sản xuất bên ngoài, phúc công cũng có thể thông qua thái hư quyển trục tương quan nhiệm vụ thu hoạch được. Đạo lịch ngày 15 tháng 6 năm 3917. Khương Vọng lần thứ nhất tiếp xúc thái hư huyễn cảnh phúc địa. Kế thừa Tả Quang Liệt phúc địa thành tích, trở thành động chân khư chi chủ. Nhưng hắn từ chưa chính thức có được phúc địa, chưa từng có thu hoạch được bất luận cái gì phúc địa sản xuất. Chỉ có thể đem phúc công xem như bình thường công, đến sử dụng, thậm chí liền tòa này đồng hồ mặt trời chân chính danh tự cũng chưa từng biết được. Bởi vì hắn từ đến không có chân chính lấy được phúc địa khiêu chiến thắng lợi. Ngay từ đầu là, không biết phát sinh cái gì liền đã thua. Đến sau là, miễn cưỡng thấy rõ một chiêu hai thức. Lại đến cuối cùng, từ Hán Sơn phúc địa rơi xuống Kim Thành Sơn lúc, hắn đã có thể đơn giản nắm chắc thế cục chiến đấu. Trưởng khống thắng bại, Kim Thành Sơn đã là phúc địa xếp hạng 67. Không thể nhận thấy rơi xuống đuôi. Hắn dứt khoát quyết định bắt đầu lại từ đầu. Sáng tạo duy nhất thuộc về mình phúc địa ghi chép. Từ tay in dấu trăng sáng ấn ký ngày đó. Mãi cho đến hôm nay chân chính trưởng khống phúc địa. Là dòng dã 4 năm lại thời gian 5 tháng. Nói đến một ngày này cũng coi là tương đương có ý nghĩa. Nhưng một lần nữa có được phúc địa không gian độc cô người nào đó. Chuyện làm thứ nhất lại cũng không là đi thể nghiệm phúc địa tu luyện cảm giác. Cũng chưa hẳn thử kích thích thái huyền đồng hồ mặt trời. Mà là lấy ra chính mình thái hư ngọc bài hiện ra tại bên trong thái hư huyễn cảnh. Trực tiếp đưa tới một đạo thần niệm. Vừa rồi cùng ta đối thủ quyết đấu tình huống đặc thù. Ta cho rằng có ảnh hưởng chiến đấu công bằng tình huống phát sinh. Mời người giám sát cho kiểm tra. Vừa rồi kết thúc cuộc chiến đấu kia. Bản thân muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng đối thủ chiến lực lại rất đáng được thương thảo. Cũng không phải nói người này mạnh bao nhiêu. Mà là sức mạnh của người nọ hoàn toàn không xứng đôi nó lực khống chế. Hắn thậm chí đều không cần động thủ. Chỉ cần chờ đợi nửa canh giờ. Người này liền biết mình bị mình lực lượng căng nứt nói cách khác. Loại trạng thái này căn bản không thể tồn tại ở trong hiện thực. Hoặc là sử dụng một loại nào đó bốc cháy mệnh bí pháp. Hoặc là phục dụng đặc thù nào đó dược vật, mà cùng loại với đại sở hoàng triều cấm thuật phí huyết nhiên hồn. Bình đẳng quốc diệt hóa chi thuật một loại cấm pháp, tại thái hư huyễn cảnh quyết đấu bên trong, là đã sớm cấm chỉ. Một khi có tự hủy đến cường hóa chiến lực tình huống, tại thi thuật giả rơi vào tình huống ắt phải chết, sẽ trực tiếp phán thua. Cho nên vừa rồi cái kia một chàng trong chiến đấu, đối phương hẳn là dùng cấm dược. Đối bên trong thái hư huyễn cảnh công bằng quyết đấu đến nói. Sử dụng bốc cháy mệnh bí pháp cùng phục dụng cấm dược đều là không quá công bằng hành vi. Không thể chân chính thể hiện người quyết đấu thực lực. Không đạt được thái hư huyễn cảnh bồi dưỡng nhân tài hiệu quả. Thân là thái hư sứ giả. Tố giác không hợp lý hiện tượng. Bảo trì thái hư huyễn cảnh công bằng không khí. Kia là cỡ nào chuyện đương nhiên. Một đạo không có chút nào gợn sóng âm thanh tại ngọc bài bên trong vang lên. Tôn kính thái hư sứ giả, Thái hư huyễn cảnh đem lập tức liền triển khai như vậy điều tra. Mời ngài hơi làm chờ đợi. Khương Vọng đương nhiên, không giống nhau, Tố Giác chẳng qua là tiện tay làm theo. Thời gian của hắn quý giá, sẽ không lãng phí ở vô vị chờ đợi lên. Thái huyền đồng hồ mặt trời lẳng lặng đứng ở trong hư không. Cùng hắn nói là phúc địa không gian tương ứng vật, ngược lại càng giống là một cái vĩ đại tạo vật hình chiếu. Bên dưới dựng thẳng bệ đá bốn phía, phân biệt điêu khắc chính là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, sinh động như thật uy nghiêm linh động. Trên bệ đá, là siêu vẹo cất đặt đồng hồ mặt trời, hiện lên nam cao bắc thấp, đồng hồ mặt trời khắc độ rõ rệt mà sâu xa, phân tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi 12 canh giờ, mỗi canh giờ lại chia đều vì giờ đầu, giờ chính, cái kia lõm xuống thạch ngấn bên trong, có năm tháng chảy qua cảm thụ, mà tại đồng hồ mặt trời vòng ngoài, thì điêu khắc lấy thuộc về Khương Vọng Thái hư vinh danh. Đã khắc xuống rất nhiều, Thái huyền đồng hồ mặt trời bốn phía trống không, vùi lấp tại bóng tối, mà Thái huyền đồng hồ mặt trời bản thân, cũng là mộc tại bên trong ánh sáng. Đó là một loại cũng không chói mắt sáng tỏ cảm thụ. Rõ ràng chiếu sáng bệ đá hình chạm khắc, chiếu sáng nóng mặt, tại đồng hồ mặt trời chính trung tâm, đứng thẳng một cái làm bằng đồng kim đồng hồ mặt trời. Bên trên chỉ nam thiên cực, dưới chỉ bắc thiên cực, vừa vặn có dựng thẳng bóng tối rủ xuống, dán tại trên vết khắc của đồng hồ mặt trời. Kim đồng hồ mặt trời bóng tối chảy qua nơi nào vết khắc. Chính là giờ đó, Khương Vọng tiện tay đem sứ giả ngọc bài thu lại. Bước chân dễ dàng đi đến tòa này Thái huyền đồng hồ mặt trời phía trước. Lần thứ nhất dò xét nó trừ tính theo thời gian bên ngoài phi phàm giá trị. Khiêng ra cũng vùi lấp tại trong bóng tối tay. Thăm dò vào đồng hồ mặt trời ánh sáng bên trong. Đem cái kia đạo bắn ra khắc độ. Bóng kim. Khe khẽ về sau kích thích, thế gian ảo diệu phát sinh, gần với quy tắc lực lượng nào đó, vừa sâu xa vừa khó hiểu lưu động, làm bóng kim hoàn chỉnh kích thích một khắc, liền không cách nào lại tiếp tục, một phương này phúc địa không gian bên trong, cũng không có những thứ khác biến hóa, nhưng thời gian đã đình chỉ lưu động, Khương Vọng ngầm hiểu, lại đưa tay đặt tại bên trên đồng hồ mặt trời, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm. Đông Hải Sơn, lại khi mở mắt ra, trước mắt vẫn là hình dạng và cấu tạo đơn giản cổ xưa Thái huyền đồng hồ mặt trời. Mà nhìn kỹ tuyến từ đồng hồ mặt trời bên trên lướt qua. Phía sau là trong suốt trời, xanh lam biển, một cái bát ngát, thân này đã ở trên núi cao. Bốn phía sóng biển chập trùng, chim biển bay lượn trên không, như mây phiêu bạt, Đông Hải Sơn phúc địa hết thảy. Hoàn toàn bị sao chép ở đây, bao quát nó đối với thế giới bản chất, cửa sổ, tác dụng, Khương Vọng không có đi động, chỉ tùy ý nhìn qua, liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện, từng bởi vì chiến công tiến vào Tắc Hạ học cung bồi dưỡng, cũng bởi vì đối kháng Bình Đẳng quốc công lao, tiến vào Ti Huyền địa cung, phúc địa đối thế giới bản chất hiện ra, đương nhiên xa xa không kịp nổi động thiên. Nhưng cũng so hiện thế bên trong ngồi bất động muốn mạnh quá nhiều. Hiện thực tường cao không phải tuệ nhãn không thể nhìn xuyên. Bao nhiêu thần lâm tu sĩ dốc cả một đời cũng không thể gặp nửa điểm. Thật, rõ huyền diệu lý lẽ, cũng chỉ có thể tự biết. Nhưng không thể, biết thế, tự biết, tất nhiên là giới hạn. Thân ở bên trong phúc địa, lại chỉ cần mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đông Hải Sơn phúc địa, cửa sổ, kém xa Ti huyền địa cung cửa sổ rộng như vậy rõ rệt, càng không khả năng theo Tắc Hạ học cung so, nhưng giá trị cũng là không thể nghi ngờ. Khương Vọng không phải là đối phúc địa không hiếu kỳ, mà là càng chân quý thời gian tu luyện, ánh sáng lấp lánh cực nhanh, làm Khương Vọng mở mắt lần nữa thời điểm, đã trở lại phúc địa không gian bên trong. Hắn tại Đông Hải Sơn phúc địa tu đủ một canh giờ. Nhưng phúc địa không gian thời gian, cũng là bị biến mất một khắc. Nói cách khác, nếu như một mực có Đông Hải Sơn phúc địa, có 100 phúc công thu hoạch. Như vậy mỗi tháng đều có thể thêm ra 1 khắc đồng hồ thời gian tới tu luyện. Không tính rất nhiều, thực sự đầy đủ chân quý. Thời gian là lễ vật quá chân quý. Thái hư huyễn cảnh là như thế nào làm đến điểm này? Như thế vĩ lực, đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Sớm nhất bắt đầu phúc địa khiêu chiến thời điểm, Khương Vọng liền kinh dị qua. Nhưng cho tới hôm nay, cũng không có tìm tới đáp án. Thái hư huyễn cảnh nói là phái thái hư tiên phong, nhưng tuyệt không duy nhất thuộc về phái thái hư. Cho đến ngày nay, thiên hạ các đại đỉnh cấp thế lực đều có phần tham dự. Tại càng thêm mãnh liệt nhân đạo dòng lũ bên trong, chiếc thuyền lớn này, cuối cùng biết lái về phía phương nào. Khương Vọng tiện tay lật ra sứ giả ngọc bài. Cái kia không có chút nào gợn sóng âm thanh lập tức vang lên. Tôn kính thái hư sứ giả. Trải qua người giám sát điều tra, tại Đông Hải Sơn phúc địa khiêu chiến bên trong, đối thủ của ngài trong chiến đấu nuốt lượng lớn đan dược. Thật có ảnh hưởng công bằng hành vi. Hiện khẩn cấp điều chỉnh chiến đấu quy tắc. Trong chiến đấu toàn diện cấm chỉ nuốt đan dược. Ngài kịp thời phát hiện quy tắc lỗ thủng. Bảo trì thái hư huyễn cảnh công bằng. Ban thưởng ngài phúc công 200 điểm. Cảm tạ ngài vì thái hư huyễn cảnh làm ra cống hiến. Loại này chiến đấu quy tắc cải biến, không phải phái thái hư mình có thể làm chủ, còn cần đi qua các phương người giám sát đồng ý, có thể nhanh chóng như vậy giải quyết vấn đề. Cũng có thể nói rõ các đại thế lực đối thái hư huyễn cảnh coi trọng. 200 điểm phúc công, tương đương với nhiều 2 khắc đồng hồ thời gian tu hành. Lần này tố giác thực tế là có lời, chẳng qua là không biết. Làm đối thủ kia lần sau tìm càng nhiều mạnh hơn đan dược đến cường hóa. Lại phát hiện đan dược không thể lại sử dụng. Sẽ là tâm tình gì đâu này? Khương Vọng suy nghĩ một chút. Lại hỏi. Đối vừa rồi cùng ta đối chiến người kia. Thái hư huyễn cảnh có cái gì trừng phạt sao? Đồng hồ mặt trời phía trên âm thanh trả lời. Thái hư huyễn cảnh xuất hiện quy tắc lỗ thủng. Là thái hư huyễn cảnh vấn đề. Không phải người phát hiện vấn đề, cũng không phải lợi dụng người vấn đề. Thái hư huyễn cảnh không có quyền xử phạt. Câu trả lời này so trừng phạt đối thủ kia càng làm cho Khương Vọng hài lòng. Nó nói rõ thái hư huyễn cảnh hiện tại chỉnh thể phong cách. Vẫn là gần với hư trạch phủ, mà không phải hư trạch minh. Bên trong phủ Võ An Hầu oanh ca yến hót đến nửa đêm. Võ An Hầu một mình tu hành đến trời sáng. Sáng sớm ngày thứ 2, miễn cưỡng làm xong tu luyện buổi sáng về sau, để đó chử yêu ở nơi đó đứng như cọc gỗ, Khương Vọng liền chính mình đi đến ngoài cửa lớn. Không bao lâu, một cỗ khác lấy lão sơn ấn ký xe ngựa trực tiếp chạy đến trước cửa. Màn xe xốc lên, một đen một trắng 2 cái thân ảnh đi xuống. Trắng chính là nước Việt quý công tử Bạch Ngọc Hà, đen tự nhiên là không việc làm hướng tiền. Chẳng qua là Bạch Ngọc Hà hoàn toàn chính xác mặc chính là áo trắng. Hướng tiền quần áo, có lẽ trước kia cũng không phải là màu đen. 2 vị đường xa mà đến, Khương Mỗ không thể ra khỏi thành đón lấy. Thực tế không nên, Khương Vọng biểu hiện được khách khí. Để trong phủ hạ nhân cũng đều rõ ràng 2 người kia sức nặng. Hắn đi ra ngoài tới đón, đương nhiên là bởi vì hướng tiền. Nhưng nếu như chẳng qua là hướng tiền một mình đến Lâm Truy, hắn ước lượng là lười nhác nói một tiếng, cùng Bạch Ngọc Hà quan hệ, chỉ có thể nói là quen biết bằng hữu bình thường. Dù sao phía trước tại xứ Hạ Lão Sơn biệt phủ, cũng còn chung đụng mấy ngày, tỉ thí với nhau đến quen, không có cùng một chỗ đi qua chuyện gì, thâm giao là chưa nói tới, về phần đặc biệt bớt thời gian viết một phong cho Bạch Ngọc Hà tin. Thêm Võ An Hầu ấn, chính thức gửi hướng Việt quốc, cũng chỉ là ứng hướng tiền mời. Đối Khương người nào đó làm bộ khách sáo, hướng tiền chẳng qua là mở ra mắt cá chết, mà Bạch Ngọc Hà trực tiếp 2 tay trùng điệp, khom người chấm đất, hầu ra vì ta cha báo đến huyết cừu. Xin nhận Bạch Ngọc Hà thi lễ. Khương Vọng vội vàng tiến lên đỡ lấy, chỉ nói, không cần như thế, Trương Lâm Xuyên tại Việt quốc quay một vòng. Cuối cùng bị thương mà đi. Hắn là ngồi chờ vừa vạn. Nhưng Trương Lâm Xuyên cái kia một chuyến vẫn là giết chết Việt quốc một vị danh môn gia chủ. lại người chết chính là phụ thân của Bạch Ngọc Hà. Hắn cũng là đến sau mới biết, chuyện thế gian, nhân duyên tế hội như thế, cũng là khó tả. Khi đó hắn đem Bạch Ngọc Hà từ Thiên Mục Phong bên trên mang xuống đến. Lại nơi nào sẽ biết vốn muốn ung dung mưu tính Trương Lâm Xuyên. Biết bỗng nhiên sẽ nhảy ra tới. Lập thành sinh tử, hai người còn tại bên này ngươi đẩy ta nhường. Ngươi bái ta cản, Hướng Tiền đã ngáp một cái nói. Được rồi, đi vào nói đi, ăn trước chút gì, ta đã đói đến bụng cô gọi. Khương Vọng liền cười mắng lấy để quản gia đi chuẩn bị thịt rượu. Chính mình thì tự mình dẫn hai người này hướng phía trước sảnh đi. Phủ Võ An Hầu chính là triều đình đại tượng phụng chỉ đốc xây. Lại có Trọng Huyền Thắng thêm đông thêm tây. Yến Hiền huynh ngẫu nhiên đến trang điểm. Tất cả cách cục bố trí tất nhiên là không lời nói. Nhưng Bạch Ngọc Hà là giàu sang quen. Hướng Tiền là lôi thôi quen. Đều không có cảm giác gì. Khương Vọng cũng liền lười nhác giới thiệu khoe, chỉ đem đường vội vàng đi vào trong. Dù sao có chút bố trí diệu dụng, hắn cũng khó được có thể nhớ tới. Trong sảnh phân chủ thứ ngồi xuống, tự có thị nữ dâng lên trà thơm. Bạch Ngọc Hà lại mới mở miệng, Khương Vọng liền giật nảy mình. Người muốn làm ta môn khách, đây cũng không phải là chớp chớp nhân phẩm tính cách liền tuyển đến quản gia Tạ Bình. Cũng không phải hầu phủ hộ vệ thống lĩnh, trong quân lựa chọn đề bạt Phương Nguyên Du, thậm chí không phải lão Sơn Thiết Kỵ thống lĩnh Tiết Nhữ Thạch. Bạch Ngọc Hà là nhân vật nào? Việt quốc danh môn Bạch Thị danh chính ngôn thuận người thừa kế. Trong cơ thể chảy chân chính quý tộc huyết mạch, cha của hắn dù chết, Bạch Thị khung xương chưa ngã, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, Bạch Thị cũng đều là được hưởng nhất định danh vọng. Người ta bản thân cũng là hội Hoàng Hà chính thi đấu tuyển thủ. Đường đường chính chính quốc thiên kiêu. Không cần nói thân phận địa vị. Vẫn là thiên phú tài tình. Đều xa không phải phía trước những người kia có thể so sánh. Hắn Khương Vọng hoàn toàn chính xác đã từng cũng trên danh nghĩa qua Trọng Huyền Thắng môn khách. Đến sau còn truyền vì giai thoại. Nhưng nói thật, xuất thân của hắn bình thường đến không thể lại bình thường. Làm môn khách cái gì? Nửa điểm không không hài hòa. Bạch Ngọc Hà thì là hoàn toàn khác biệt. Lấy Bạch Ngọc Hà xuất thân bối cảnh, thiên phú tài tình tới làm môn khách. Không cần nói là làm người nào môn khách, đều có thể nói lên được một tiếng. Hạ mình, trước đây mặc dù cũng có Lâm Tiện nói qua cái gì nguyện vì Khương Thanh Dương môn hạ chó săn. Có Lận Kiếp nói qua cái gì thế gian nhất thiên kiêu. Nhưng những người kia cũng đều là riêng phần mình bên trong quốc gia bảo bối. Nếu không phải là Tề quốc điều động đông vực các nước quân đội tình huống đặc biệt, lại thế nào có thể sẽ thật cho Khương Vọng đi theo làm tùy tùng. Môn khách cùng chủ gia quan hệ chính là phụ thuộc. Không phải ai đều giống như Trọng Huyền Thắng. Ngay từ đầu liền bình đẳng đối đãi Khương Vọng. Cũng không phải ai cũng giống như Khương Vọng như thế. Có thể lớn lên nhanh như vậy. Thiên hạ tương giao như Trọng Huyền Thắng Khương Vọng hai người. Lại có mấy cái. Không thích hợp không thích hợp. Khương Vọng liên tục khoát tay. Bạch huynh chính là trời sinh quý tử. Há có thể ở Khương mỗ phía dưới. Hắn nghĩ tới Bạch Ngọc Hà đã quyết định rời đi Việt quốc. Bỏ xuống cái kia thế hệ danh môn tích lũy. Tự nhiên có Bạch Ngọc Hà khó tả lý do. Cũng không thuận tiện hỏi kỹ. Cho nên thành khẩn nói. Bạch huynh nếu là nguyện ý vào làm quan Tề quốc, ta ngược lại là có thể thay dẫn tiến, lấy tài năng nhân phẩm của ngươi. Không nói lập tức liền cầm tới cái gì chức vị quan trọng. Nhưng không cần nói trong quân, phủ tuần kiểm, địa phương bên trên, tóm lại có thể có cái nhìn được vị trí. Bạch Ngọc Hà nói, Ngọc Hà tự biết, này đến bất quá là ỷ vào hướng huynh thể diện, nhưng Võ An Hầu đối xử mọi người thành. Ngọc Hà đã là cảm thụ khắc sâu. Hắn nghiêm túc nhìn xem Khương Vọng. Bất quá ta mặc dù đã rời đi nhà, cũng quyết định không tại trở về. Bạch gia nhưng vẫn là ở nơi đó. Ta nếu là trực tiếp vào làm quan Tề quốc, Tề đình công khanh khó mà tin ta. Tiền cảnh có hạn, còn lưu tại Húc San thân tộc. Tình cảnh cũng rất khó có tốt. Lòng ta khó yên, ta lại thuở nhỏ nuôi dưỡng ở kim chén muỗng ngọc bên trong. Không biết tình đời. khó tròn tục sự, duy chỉ có chỉ biết một điểm, thân hiền xa nịnh, lấy thành thật đối đãi thành. Nói xong, hắn đứng dậy rời chỗ, lại một lần nữa bái xuống. Hầu gia nhân phẩm mới có thể là Ngọc Hà đời người ít thấy. Có thể nói hiền rồi. Mời đồng ý Ngọc Hà tại hầu gia dưới trướng. Đến hầu gia dạy bảo. Học mấy phần phong thái. Để ngày khác có thể như hầu gia. Cũng khắc vận mệnh tặc. Sau đó khổ cực không oán. Núi đao biển lửa tự đạp đi. Bạch Ngọc Hà lời nói này nói là thành khẩn đến cực điểm. Khương Vọng không khỏi vì đó động dung. Ta vốn đảm đương không nổi một cái chữ hiền. Hắn tiến lên nâng Bạch Ngọc Hà. Trên tay ra sức. Bạch huynh nếu là để ý. Chúng ta vẫn lấy bạn luận giao. Lẫn nhau cắt mù. Đạo đồ dài đằng đẵng. Dắt tay cùng tiến là được. Cũng không cần thiết nhất định phải định vị cái gì chủ tớ. Không phải công mà lộc người. Ta không thể chịu. Bạch Ngọc Hà nghiêm túc nói. Bạch Ngọc Hà sinh tại thiên địa. Há có thể nhận không che chở, mặt dày ân bóng dâm. Nếu là hầu gia không muốn sai đi, Ngọc Hà tình nguyện cứ vậy rời đi. Khương Vọng cái này lại không có thể chần chờ. Cầm Bạch Ngọc Hà tay, thành khẩn nói, Bạch huynh chịu đến tương trợ. Khương mỗ là như hổ thêm cánh, chính muốn bay cao, sau đó trời cao biển rộng. Dám trói thương long, hướng tiền toàn bộ hành trình ngồi ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Lúc này nghe được hai người âm thanh từng bước vang dội, mới hoảng hốt đã tỉnh hồn lại. Mang thức ăn lên rồi. Đúng, mang thức ăn lên. Khương Vọng cùng Hướng Tiền nhìn nhau cười một tiếng, nói, nên đi nhà ăn. Cách chương.